hỗ trợ mạnh nhất thực tế ảo. Chương 21 giờ 21, há mồm gặm thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại, chúng ta đi quét phó bản mỏ quặng đá đen đi. Truy hồn mở miệng hỏi. Thời gian đi một chuyến đào kho báu này của Nhiễm Kỳ và Dạ Kiêu lâu hơn họ tưởng. Đám truy hồn ở chủ thành gần 2 tiếng. Ngồi mốc đến nơi rồi. Giờ vô cùng thèm quét phó bản thăng cấp. Mỏ quặng đá đen là phó bản cấp 25. Rất hợp cho bọn họ đi quét kinh nghiệm. Dạ Kiêu trả lời. Được. Nhiễm Kỳ nghĩ thầm. Dạ Kiêu quả là kẻ cuồng luyện cấp. Nãy đánh nhiều quái ở phó bản bí cảnh long hồn như thế. Còn tưởng anh sẽ cần giải lao một chút. Không ngờ anh lại chuẩn bị trực tiếp dẫn đội đi quét phó bản. Bấy giờ Dạ Kiêu cứ như nghe được lời bóc phốt trong lòng Nhiễm Kỳ vậy. Chợt ngoảnh đầu nhìn sang chỗ cậu. Khẽ cười hỏi. Cậu có cần đi dọn túi một chút không? Nhiễm Kỳ nhìn ra hàm ý trêu đùa nơi đáy mắt anh. Vốn định khí phách bảo không cần. Song nghĩ đến đống. Rác rưởi. Đầy ứ ba lô mà mình thu thập cả đường trong bí cảnh long hồn. Lập tức kìm lại nuốt lời xuống. Ba lô cậu tuy có không gian rất lớn. Nhưng phải vật phẩm cùng loại mới chồng lên nhau được. Chủng loại vật phẩm rớt từ quái vật trong bí cảnh long hồn quá là tạp phí lù. Hơn nữa cậu còn thu nhặt không ít vật liệu và nguyên liệu nấu ăn. Không dọn dẹp một chút thì chỉ sợ thật sự ních hết nổi. Nhiễm Nhiễm, tiện thì cậu làm thêm vài món nhé. Tớ sắp ăn hết bánh có nhân rồi. Cố Lạc gọi to, Nhiễm Kỳ sa mạc lời đáp lại. Biết rồi, cửa mỏ quặng đá đen có không ít quái nhỏ. Bọn tôi có thể vừa quét quái vừa chờ cậu. Cậu cứ từ từ mà đến. Không cần phải vội vàng. Đáy mắt Dạ Kiêu nồng thêm ý cười. Rồi, do thú cưng không thể rời đi quá xa chủ nhân. Vì thế Nhiễm Kỳ nhận lại Tiểu Bạch từ tay Cố Lạc. Sau khi nhét vào trong ngực, mới khoác áo choàng ẩn nấp. Ngoan nào, đừng quấy nhé. Con thú cưng đầu tiên cả game. Có thể tưởng tượng được sẽ khiến người ta chú ý tới cỡ nào. Nhiễm Kỳ thì không muốn bị người ta dồn chặn trên đường để vây xem như một kiểu kính chiếu ảnh. AI bé rồng con không thấp, có thể nghe hiểu sơ lời chủ nhân. Bèn ngoan ngoãn ở yên trong ngực cậu thật. Một nắm thịt nhỏ mập mạp đáng yêu. Đôi mắt to đen bóng ướt nước nhìn sang. Nhiễm Kỳ nhìn đến nỗi lòng sắp nhũn hết cả ra. Nhịn không được vươn tay xoa xoa bụng nhỏ mập mạp của nó. Chốc nữa làm chút đồ ăn ngon cho nhóc. Chít chít, bé rồng con kêu một tiếng non nớt. Dường như đang đáp lại. Nhiễm Kỳ đến cửa hàng một chuyến trước, dọn dẹp ba cái thứ linh tinh trong ba lô, thứ vô dụng bán thẳng cho cửa hàng, hữu dụng thì giữ lại cho mình hoặc treo bán trên khu giao dịch. Tất nhiên, cậu cũng quét hết một phen đống nguyên liệu nấu ăn sẵn có trên khu giao dịch. Tiếp đó cậu bèn đến thẳng khu nấu nướng, chuẩn bị làm vài loại món ăn mới. Ngoài đồ tươi tên tham ăn Cố Lạc từng đói, cũng chuẩn bị làm chút đồ cho bé rồng con ăn. Nhiệm vụ ẩn là giả thiết được nhà phát hành thêm vào. Song hệ thống thú cưng thì không phải. Trước kia lúc cậu chơi ma vực, từng nuôi một con hồ ly, là chiến sủng của cậu. GT, thú cưng chuyên về chiến đấu. Có một kỹ năng AOE hệ hỏa, liệt hỏa liệu nguyên. GT, lửa cháy bừng bừng lan ra cả cánh đồng. Tiếc là trước khi cậu xuyên qua, đã cho bạn bè mượn con hồ ly kia. Không thì có khi cũng có thể đến đây cùng. Thế thì cậu khỏi cần đau đầu với việc không có kỹ năng tấn công nữa. Con hồ ly kia thích ăn gà nướng nhất. Tuy cậu không rõ đồ ăn ưa thích của rồng là gì lắm. Nhưng chắc cũng là món về thịt. Cho nên lần này cậu định làm thêm mấy món. Xem bé rồng con có khẩu vị như thế nào. Nguyên liệu lần này rất nhiều. Nhiễm Kỳ cũng bèn không muốn làm bánh nữa. Cậu định trước cứ làm vài món mặn với thịt, tỉ như sườn nướng mật ong, gà om nấm, nầm bò hầm cà chua và thịt xào ớt cay. Đủ hết các vị chua cay mặn ngọt, thịt heo, thịt gà, thịt bò đều là cậu thu thập được. Mật ong, nấm, cà chua và ớt cay cũng mua ở khu giao dịch. Lại đến hàng tạp hóa kia mua chút gia vị, là có thể bắt đầu chế biến rồi. Vì đồ ăn cần làm bấy giờ khá là nhiều. Với lại mùi hương cũng khá nồng. nấu tại khu bếp lộ thiên thì không ổn. Thế nên Nhiễm Kỳ xài 50 đồng bạc, tìm NPC thầy dạy nấu nướng thuê phòng bếp nửa tiếng. Cũng có tác dụng ngăn cách nhất định. Chờ ngoan nhé, lúc nữa là được ăn ngon rồi. Nhiễm Kỳ bế bé rồng con lên cạnh bệ bếp, chọt chọt cái mũi nhỏ của nó. Chít, nhóc con kêu giọng sữa. Sau đó ngoan ngoãn nằm bò ra bất động. Thịt trong trò chơi đều không có mùi tanh, sạch sẽ lại còn vệ sinh. Chất thịt cực tốt, giúp cậu lược bớt rất nhiều bước phiền toái. Việc kế tiếp thì dễ hơn nhiều. Nhiễm Kỳ quét sốt làm từ mật ong cùng nhiều loại gia vị khác lên tảng sườn lớn. Sau đó cho vào lò nướng. Qua khoảng 3-5 phút, đã cho ra một tảng sườn nướng với màu sắc đẹp đẽ. Nước thịt tràn trề mỡ chảy. Hệ thống, chúc mừng người chơi tự chủ khai phá ra món ăn mới. Mời làm bước đặt tên. Sườn nướng mật ong, thông báo hệ thống, chúc mừng người chơi, ẩn danh, khai phá ra món ăn mới. Sườn nướng mật ong, đạt được 100 điểm danh tiếng thế giới. Cùng với, phiếu đổi vật thật x1, thế giới, Ken, lại có món ăn mới. Này là thế nào? Khai phá món mới dễ thế à, hay là Tiêu cũng đi học kỹ năng nấu nướng he? Thế giới, giả đồ. Hình như tao đoán ra là ai làm, nhưng tao đéo nói. Thế giới, Mộ Quang, đoán ra thì được cái éo gì? Người ta đóng hết chat mật với xin bạn tốt với người lạ rồi. Vốn không liên lạc được. Thế giới, Bình Chân như vậy, các ông rốt cuộc đang nói ai đây? Có dám quăng cái tên ra cho tôi không? Thế giới, Vô Hoan, nếu người ta giấu tên thì có nghĩa không muốn để người khác biết. Đương nhiên cũng sẽ không nói tên cho thím. Không lại khiến đại lão không vui. Sau này khỏi có món ăn ngon. Thế giới, ngắm hoa trong sương. 1. Xin đại lão nhanh lên giá. Mị đã chuẩn bị xong tư thế trước khu giao dịch. Trời ạ, nghe tên đã cảm thấy ăn rất là ngon. Tôi sắp không nhịn nổi chảy dãi rồi đây. Truy hồn nhắn trên kênh đội ngũ. Bạch Nhiễm đại lão, tôi muốn ăn 2 phần. Nhiễm Nhiễm, làm thêm mấy phần mang tới đi. Cố Lạc cũng gào to. Nhiễm Kỳ không còn cách nào với đám tham ăn này, đành đáp. Biết rồi, cơ mà mùi của sườn nướng mật ong thật sự quá thơm. Là đầu bếp, Nhiễm Kỳ cảm thấy mình hẳn nên nếm thử hương vị trước. Cậu dùng dao cắt miếng sườn ra. Có thể thấy bên trong vẫn mang màu hồng nhạt tươi non. Mùi hương nồng đậm và hơi nóng cùng tỏa ra ào ạt. Cắn xuống một miếng, nước thịt đậm đà mềm mại tràn ra. Vị mặn của thịt nạc cùng mỡ lợn đầy đặn tan ra trong miệng. Nước sốt ngọt ngào một giây đã bao trọn đầu lưỡi. Chít chít, bé rồng con vẫn luôn nằm ngoan cạnh bếp bị mùi hương quyến rũ tới nỗi không chịu được phải đứng lên. Nhìn Nhiễm Kỳ đang ăn, vội đằng hắng, đành loạn choạng bay tới. Vỗ cánh nhỏ, kêu giọng sữa. Chít, chít chít. Nhiễm Kỳ vừa ăn, vừa nhấn mở giao diện kỹ năng. Thông qua chế biến rút gọn, một phát làm 30 mấy khay sườn nướng mật ong. Rồi để một khay trong số đó đến trước mặt bé rồng con. Ăn đi, mắt bé rồng con sáng lên. Growl, một tiếng bèn nhào đến. Răng sữa nhỏ cực kỳ sắc bén cắn một miếng. Ngay cả xương cũng nhai ăn. Nhiễm Kỳ ăn xong phần sườn của mình, lau tay rồi lại bắt đầu tiếp tục làm gà om nấm. Nầm bò hầm cà chua và thịt xào ớt cay. Mấy món như gà om nấm với nầm bò hầm vốn đều rất tốn thời gian. Cần hầm như bằng lửa lớn, lại hầm chậm với lửa nhỏ. Đặt vào hiện thực kiểu gì cũng cần hầm mất một tiếng. Song bởi vì thời gian cho các thao tác chiên xào nấu linh tinh đã được hệ thống rút ngắn rất nhiều. 3 phần món mới cũng rất nhanh đã làm xong. Sau khi làm bước đặt tên và chọn dấu tên như bình thường, 3 cái thông báo hệ thống liên tiếp lại khuấy đảo sóng gió giữa những người chơi. Thông báo hệ thống, chúc mừng người chơi, ẩn danh, khai phá ra món ăn mới, gà om nấm, đạt được 100 điểm danh tiếng thế giới, cùng với, phiếu đổi vật thật x1. Thông báo hệ thống, chúc mừng người chơi, ẩn danh, khai phá ra món ăn mới. Nầm bò hầm cà chua, đạt được 100 điểm danh tiếng thế giới, cùng với, phiếu đổi vật thật x1. Thông báo hệ thống. Chúc mừng người chơi. Ẩn danh. Khai phá ra món ăn mới. Thịt xào ớt cay. Đạt được 100 điểm danh tiếng thế giới. Cùng với phiếu đổi vật thật x1. Thế giới. Ngày không đêm. GM. Tôi nghi có người bật hack nấu nướng. Trừ phi anh để tôi nếm thử. Thế giới. Ken. Ông bật đi tiêu xem nào. Tiêu thấy đây nhất định là đại lão làm tinh trù sao tự nhiên. Không thì sao mà lợi hại đến thế được. Chắc chắn là đầu bếp đã thành danh rồi. Thế giới. Trời quang muôn dạm. Phải vị đại lão làm bánh rán hành không nhỉ. Thế giới. Dăm ba câu. Tôi nghĩ không phải đâu. Thật ra không quá khó để chế biến bánh rán hành. Công hội bọn tôi đã có người chơi sinh hoạt mò ra cách làm. Chẳng qua do độ thành thạo không cao. Hay bị thất bại thôi. Mà giờ vị đại lão này toàn làm món thịt. Cấp bậc cũng cao. Xem thông tin vật phẩm đã biết không phải cùng một cấp bậc. Thế giới. Đào sinh tốt. Đồng ý. Chị tôi cũng thử tự làm bánh rán hành. Tuy làm phần lớn đều ra nhão hoặc cháy. Bị hệ thống phán định là ăn bớt nguyên vật liệu. Nhưng cũng từng một lần thành công. Người mà có thể lập tức làm ra 4 món ăn cấp A như thế. Chắc chắn là tinh trù sao tự nhiên. Thế giới ố châu. Có lý. Chắc chắn không phải cùng một người. Không thì cũng quá là nghịch thiên. Giờ mới được bao lâu. Mà từ bánh nhỏ đơn giản đã tiến hóa lên tiệc thịt cấp A rồi. Xem chat trên kênh thế giới. Nhiễm kỳ lúc này mới nhận ra. Mấy món cậu làm lần này đều được hệ thống nhận xét thành cấp A, thuộc tính cũng tăng lên cực lớn. Sườn nướng mật ong có thể tăng 80 điểm công phép. Gà om nấm có thể tăng 80 điểm tấn công vật lý. Nầm bò hầm cà chua có thể tăng 80 điểm hiệu quả trị liệu. Thịt xào ớt cay có thể tăng 20. Tốc độ di chuyển đều liên tục trong vòng tận 30 phút. Gấp đôi đồ ăn cấp B. Thuộc tính 4 mâm đồ ăn gần như gom hết nhu cầu của toàn bộ các loại hình chức nghiệp. Chỉ cần cậu công khai những món này, tuyệt đối sẽ có hàng hà sa số người tranh cướp. Còn với suy đoán của các người chơi về người chế biến, Nhiễm Kỳ rất vui mừng với hiểu lầm của họ. Thời đại tinh tế thiếu thốn tài nguyên, 99. Người đều lấy dịch dinh dưỡng làm đồ ăn. Nhưng vẫn có một, người ăn được thực phẩm tự nhiên. Trên sao tự nhiên có ngay viện khoa học chuyên gây giống nguyên liệu nấu ăn tự nhiên. Còn cả thịt tinh thú, vân vân, chẳng qua do số lượng ít với cả giá cao. Rất ít ai có thể mua được. Mà tinh trù chính là đầu bếp chuyên nấu nướng với những nguyên liệu nấu ăn tự nhiên như thế. Thuận tiện cha Nhiễm Kỳ là một thổ hào giàu ngang một quốc gia. Sẽ tùy tay mua vài thực phẩm tự nhiên về. Mời đầu bếp đến nhà làm. Nếu cậu nói bản thân ăn nhiều đến mức tự mình mày mò ra, cũng coi như hợp tình hợp lý. Cho nên Nhiễm Kỳ thật ra cũng không sợ bị bóc clone. Cậu chỉ là ngại rắc rối, không muốn đối phó sự tiếp cận và mượn sức có nghĩa ẩn dụ của những người khác. Cậu hoàn toàn có thể nói tài nấu ăn của mình học được sau khi quan sát tinh trù nấu nướng mấy lần. Sau đó suy một ra ba, bèn tự sáng tạo. Nếu có ai nhất quyết tìm ra nguồn gốc, vậy chỉ có thể quy kết cho thiên phú dị bẩm của cậu. Dù sao bất kể là ai cũng sẽ không ngờ. Thật ra cậu là người trái đất đến từ mấy ngàn năm trước. Cơ mà cậu thật ra lại không nghĩ tới sẽ có nhiều người bắt chước làm bánh rán hành như vậy. Nhưng cậu cũng không đến nỗi quá kinh ngạc, bởi vì cách làm bánh rán hành thật sự không khó mấy. Ăn qua vài lần là có thể đoán được đại khái nguyên liệu phối hợp. Từ từ mày mò luôn có thể chế biến thành công. Cậu đến nhà đấu giá tìm kiếm. Bánh rán hành. Một chút. Mà cậu thật sự phát hiện mấy thứ như. Bánh rán hành hơi nhão. Bánh rán hành không cho muối. Bánh rán hành không ngoạm nổi. Cấp bậc đống bánh rán hành kỳ cục kẹo đó đều là cấp C. Ở phần mô tả vật phẩm đều thống nhất ghi là sản phẩm lỗi. Thuộc tính bị chém tụt thẳng một nửa. Thời gian duy trì cũng rút còn 8 phút. Bánh rán hành mà Nhiễm Kỳ làm 20 đồng bạc. Cái đống sản phẩm lỗi kia cũng chỉ cần 2 đồng bạc. Vậy nên dù hương vị rất tệ, nhưng giá cả phải chăng còn thêm được chút thuộc tính. Bởi thế cũng có không ít người đi mua. Nhiễm Kỳ cũng không thèm để ý mấy cái này. Dù sao có thể học được chính là bản lĩnh người ta. Chẳng qua thuộc tính món ăn cậu làm lần này tốt bất ngờ. Nhiễm Kỳ thật sự không biết nên định giá như thế nào. Dứt khoát để ra 5 cái mỗi loại. Treo thẳng lên khu giao dịch tiến hành đấu giá. Khu giao dịch có 2 cách mua bán. Một cách chính là trực tiếp yết giá rõ ràng gửi bán. Cách nữa chính là đấu giá. Người bán có thể gửi bán vật phẩm ở khu giao dịch. Rồi đặt ra cái giá khởi điểm và thời hạn. Tiếp theo trong khoảng thời gian đó, người ra giá cao nhất sẽ có được vật phẩm này. Sau khi khu giao dịch khấu trừ 5, phí thủ tục sẽ kết toán số tiền còn lại gửi vào hòm thư người bán. Nếu không ai ra giá, vật phẩm cũng sẽ bị gửi trả lại cho người bán thông qua hòm thư. Nhiễm Kỳ đặt giá khởi điểm là 1 vàng, rồi quy định thời gian đấu giá là 12 tiếng. Bèn rời khỏi nhà đấu giá. Khi Nhiễm Kỳ đến cửa mỏ quặng đá đen hội hợp với đám dạ kiêu, mấy tên đang quét quái kia lập tức vứt quái lại, nhào thẳng qua đây xin đồ ăn. May còn dạ kiêu đáng tin, trực tiếp giết chết hết bọn quái nhỏ còn sót máu đó. Nhiễm Kỳ giữ một phần cho bé rồng con nhà mình ăn, còn lại thì chia hết cho bọn họ. Cái này thơm quá rồi đó. Trước món ngon, lúc mọi người ăn cũng chẳng thèm suy xét thuộc tính gì gì đó. Ăn trước cho đã cái mồm hẵng. Nhiễm Kỳ nhận ra bấy giờ dạ kêu lại chọn thịt xào ớt cay. Cũng không biết anh moi đâu ra một cái thìa. Bèn cứ thế múc thẳng lên ăn. Hương và vị cay của ớt kết hợp hoàn hảo. Miếng thịt thơm mềm kích thích sự thèm ăn. Ngon mà không ngấy. Nếu được kèm thêm cơm, mùi vị đó chắc chắn càng tốt hơn. Tiếc là cậu không thấy hàng tạp hóa và khu giao dịch có chỗ nào bán gạo. Có lẽ có thể đến chủ thành tiếp theo tìm xem. Ngửi mùi thơm của thịt xào ớt cay, bé rồng đen ngồi dỗi trên vai dạ kiêu bất chợt kêu. Chít chít, cánh vỗ như điên. Nếu không phải game không có chức năng chia sẻ món ăn, e rằng nó sẽ nhào thẳng vào cái tô có thịt xào ớt cay mất. Nhiễm Kỳ buồn cười tiến lên, bế tiểu hắc xuống khỏi vai dạ kiêu, rồi đặt 4 món ra trước mặt nó. Tùy nó lựa chọn, bé rồng đen không chút do dự, lập tức vùi đầu nhỏ vào tô thịt xào ớt cay. Sau khi ăn sạch bách cái tô với tốc độ cực nhanh, lại bắt đầu nhoàm nhoàm gà om nấm. Tiểu Bạch vừa ăn xong phần sườn của mình, lúc này đang ăn nầm bò hầm cà chua. Rõ ràng khẩu vị hai anh em chúng nó khác biệt hoàn toàn. Tiểu Hắc thiên về vị cay, mà Tiểu Bạch thì thích chua ngọt hơn. OMG, sức ăn hai nhóc này không đùa được đâu. Linh Mặc để ý tới tốc độ ăn cơm kinh người của Tiểu Hắc, không khỏi cảm thán, đây đều là đồ ăn cấp A đấy. Cứ thế mà bón cho thú cưng á, chắc là cho ăn thịt sống cũng được chứ nhỉ. Truy Hồn vừa gặm sườn, vừa lúng búng nói. Tiểu Hắc ngẩng cái đầu nhỏ, nhe răng dữ dằn về phía Truy Hồn. Ha ha ha, thế mà còn tức giận. Dễ thương quá đi mất. Cố Lạc không nhịn được cười. Nhiễm Nhiễm, may mà là thú cưng cậu ấp ra. Bằng không đã tham ăn lại kén chọn như vậy. Ai nuôi nổi chứ. Mọi người tán phét thì tán phét chứ cũng không dừng mồm ăn. Dạ kêu lúc này cũng đã ăn xong sườn nướng mật ong. Xem ra anh thật sự rất thích đồ ngọt. Anh dùng ngón tay thon dài xé từng phần sườn. Sau đó nhanh chóng lại không mất yêu nhã mà ăn. Rõ ràng đều là há mồm gặm thịt, nhưng dạ kiêu lại ăn được ra cảm giác không giống người khác. Lại nhìn Truy Hồn cũng đang ăn sườn nướng mật ong, gặm thẳng một miếng to vào miệng, quét bôi nước sốt đầy mặt. Thật sự là khiến người ta không muốn nhìn. Nhiễm Kỳ chỉ liếc qua, lập tức không hề lưỡng lự đặt tầm nhìn về lại trên người dạ kiêu. Chờ sau khi mọi người đã được ăn uống no nê, họ mới cùng đến cửa phó bản mỏ quặng đá đen, để dạ kiêu mở phó bản. Địa hình phó bản mỏ quặng đá đen tương đối phức tạp. Ngoại trừ đường chính có thể thấy được sau khi vào hang, ven đường còn có rất nhiều đường rẽ nối dài. Những con rơi và địa tinh kia ẩn nấp ngay nơi tối mù đó. Bất kỳ lúc nào cũng có thể phát động tấn công với kẻ xâm nhập. Nếu cứ tiến vào bên trong từng chút một theo từng bước, càn quét từng đám quái nhỏ ào ra, Thế thật không biết phải đánh đến mùa quýt nào. Có điều con rơi và địa tinh ngoài cái tốc độ nhanh, máu cũng không đến nỗi dày, vẫn rất dễ đánh chết. Vì vậy, cách tốt nhất là để hai người chơi có tốc độ di động nhanh nhất chạy tới dẫn tất đám quái nhỏ trong xó kia ra. Sau đó diệt sạch, tốc độ của cung tiễn thủ và thích khách đều rất nhanh. Song truy hồn và cố lạc có kỹ năng AOE, để bọn họ tiếp ứng sẽ ổn hơn. Cho nên nhiệm vụ dẫn quái bèn rơi lên người Linh Mặc và kiếm chỉ lưu niên. Linh Mặc với kiếm chỉ lưu niên vừa hay có lý do ăn thêm một khay thịt xào ớt cay tăng tốc độ di chuyển. Lúc dẫn quái, tốc độ kia quả thực có thể so với lông chân bay. GT, chạy rất nhanh, biểu cảm lại càng thỏa mãn không thôi. Truy hồn và cố lạc cũng nhân cơ hội ăn hết gà om nấm. Nói cho hay là nâng cao lực công kích, mà Nhiễm Kỳ lại cảm thấy bọn họ chỉ là ham ăn mà thôi. Có điều sau khi được bắp, lực công kích của hai người đúng là tăng thêm rất nhiều. Quái nhỏ vừa bị dẫn đến, rất nhanh đã bị bọn họ đập chết, khiến cả đám càng cây ngay không sợ chết đứng. Đánh thoải mái quá đi. Nhiễm ca, món ăn cậu làm thật tuyệt. Thói quen tốt này nhất định phải duy trì đó. Tác giả có lời muốn nói. Trước kia khi chơi kiếm tam, do không đủ độ thành thạo nấu nướng, rất hay làm một đống sản phẩm lỗi. Tỉ như ruột già không sạch sẽ, thịt ba chỉ nướng khét, vân vân. Cảm giác bị hệ thống cà khịa. Nhắc lại một chút có hoạt động rút thăm trúng thưởng nhé. 20.000 tấn giang tệ chia cho 188 người bất kỳ. Điều kiện tham dự là 100, đặt mua. 10 giờ tối ngày 23 tháng 7 mở thưởng. Hạn đặt mua là 0 giờ 23.07. Chúc mọi người bùng nổi âu khí trúng giải to nhé. Chuyện sắp đăng khi thao thiết tiến vào trò chơi sinh tồn mong được lưu trữ QAQ. Văn án, làm con thao thiết duy nhất trong đất trời. Đào An đã ngủ say mấy ngàn năm. Vừa mở mắt lại, thế giới con người đã hoàn toàn thay hình đổi dạng. Ghi nhớ lời dạy của anh trai Thụy Thú. Không được ăn người, cũng không được để con người phát hiện thân phận. Nếu không sẽ vặt rớt đầu ném về hang phong ấn. Đào An đói suốt 5 ngày. Rơi vào trạng thái cuồng nộ. Vọt vào một cái thang máy sắp đóng cửa. Kết quả bị kéo vào một thế giới mới. Đào An, người chơi cao cấp lạnh lùng liếc cậu. Thế giới này đầy rẫy quỷ quái. Cực kỳ nguy hiểm. Tôi không mong muốn có tên bám váy kéo chân sau. Người mới khác, bọn tao không muốn qua trạm kiểm soát với đồng đội vô dụng. Người chơi, ghê vãi nhái. Đào An, thơm quá ta. Nuốt nước miếng. Sau hai đợt tấn công của quỷ quái. Quỷ quái, nép vào góc tường. Mày đừng có đến đây mà. Đào một miếng ngoàm 5 tấn ăn. Tôi ăn có mỗi miếng. Thật đó, quỷ quái, cứu mạng Đào An. Hích, chỗ này đúng là một nơi tốt đẹp ớ. Thụ, thao thiết bề ngoài gà còi thật ra đệt trời đệt đất ích công. Ngụy nhân loại xấu bụng tâm nhãn đầy người nhưng vẻ mặt chính trực. Chú thích, 1. Vốn trong ro tác giả để Uli cay hua. Sương mù nở hoa. Tôi tự ý chuyển thành ngắm hoa trong sương. Uli can hua. Do hai chữ can, càn. Và cay, cay. Có phần đầu pinyin khá giống nhau nên tôi nghi bà tác giả gõ sai dấu hoặc chữ cuối. Bàn phím tự sửa nên thành thế này luôn. Lỡ sau này có người nào để nick. Sương mù nở hoa. Thật thì tôi sửa nhé. Cách chương.